Chiến thần Trấn Quốc, chương 1561, chương 1562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn đội của Trần Hữu Đạo ai nấy đều đeo mặt nạ ác ma. Nhưng mặt nạ của ba nhánh quân cũng có điểm khang khác dễ nhận ra. Thất sát bái kiến chiến thân Côn Luân. Phá quân bái kiến chiến thân Côn Luân. Tham lang bái kiến chiến thần Côn Luân. Không phải chỉ có vòn vẹn ba người, mà là ba người và đoàn đội của họ, cùng chỉnh tề quỳ xuống trước Diệp Lâm quân, cao giọng hô lên, khí thế như được tiếp thêm. Đây có lẽ là những chiến đội tỉnh nhuệ nhất của Lạc Việt. Mỗi một đoàn đội đều ít nhất lên đến chục nghìn người. Nói không khoa trương, hiện tại ở đây số lượng các chiến sĩ cộng lại cũng có thể so với một đại quân trăm vạn người. Hay có thể coi như hàng trăm vạn người đang quỳ xuống bái kiến chiến thân Côn Luân. Trần Hữu Đạo bái kiến chiến thân Côn Luân. Đến cả Trần Hữu Đạo cũng phải làm lễ. Vì dù sao thì Diệp Lâm quân cũng trên cơ anh ta. Hai người cùng một vai vế nên Trần Hữu Đạo không phải quỳ. Chỉ hơi khom lưng cúi người một chút. Diệp Lâm quân đã tiếp nhận thử thách thì Trần Hữu Đạo sẽ nể mặt anh. Danh dự quý hơn tiền bạc. Trần Hữu Đạo là ai? Giai cấp quyền quý nơi kinh thành ai nấy đều biết rõ ông. Trần Hữu Đạo năm ngoái cũng từng xuất hiện. Cảnh tượng hiện tại cũng đã đủ chứng minh thân phận của Diệp Lâm quân. Người thanh niên hai mươi mấy tuổi trước mắt đây chính là nguyên khí quốc gia. Là chiến thần hộ quốc. Ngôn tình ngược, ủy nghiêm bốn phương. Có thể trấn áp cả một thời đại. Chiến thần Côn Luân. Người hoàn hồn đầu tiên là cụ tổ Diệp Trung Thiên của nhà họ Diệp. Ông ta bây giờ đã hiểu vì sao mình thua. Gặp phải người này sao có thể thắng được. Long Chiến Dã và người nhà họ Long cũng sắp khóc đến nơi. Bọn họ đã tiểu vì sao một lóc cổng đồ ngông cuồng tự cao tự đại sau khi bị phế lại không hề nhắc đến đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra người anh ta đắc tội là chiến thần Côn Luân. Vậy anh ta còn có dám ý kiến gì? Tội này có lấy cả nhà họ Long ra cũng không đủ đền tội. Đùng, đầu ông cụ Lâm cứ như nứt thành đôi. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu lý do cho dù sẽ đắc tội với nhà họ Lâm. Cho dù có chết đi chăng nữa thì Cao Khánh Dư cũng nhất quyết từ bỏ hôn ước với Lý Tử Nhiệm. Cao Khánh Dư biết thân phận của người kia. Gan anh ta có to hơn đi nữa thì cũng sẽ không dám đi giành vợ với. Chiến thần Côn Luân, đây không phải là vấn đề sẽ chết hay không nữa rồi. Cách chương.